Chương 1168, suy đoán. Ngươi tin thì có, không tin thì không có. Đối mặt Mục Tam Doanh chất vấn, Chu Phàm chỉ là từ tốn nói. Mục Tam Doanh khép cười một tiếng nói, mãnh hổ huynh, ta không phải không tin ngươi, chỉ là có chút quá kinh ngạc, bởi vì liền ta biết, Bách Khanh Chi Địa còn không có thế lực nào có thể cầm được ra bực này số lượng tài liệu bọn hắn làm không được sự tình không có nghĩa là ta làm không được. Chu Phàm không kiên nhẫn nói ra, ngươi tin ta cũng không có tổn thất gì, báo ra đi, nếu là giá cả không hợp ta ý, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mục Tam Huynh không nói gì thêm, nàng túi đầu nhìn xem trên giấy tài liệu thần tốc tính nhẩm, sau đó mới ngẩng đầu cười nói, mãnh hổ huynh mang tới nhóm này tài liệu số lượng nếu là thật nhiều như vậy, chung quanh thương đội ta nghĩ bọn hắn tối đa cho đến 25 vạn huyền tệ giá cả, chúng ta thương đội có thể cho mãnh hổ huynh 30 vạn huyền tệ. Đương nhiên mãnh hổ huynh nếu là không muốn huyền tệ, chúng ta cũng có thể dùng mặt khác vật ngang giá đến cùng mãnh hổ huynh trao đổi. Không cần, huyền tệ liền tốt. Chu Phàm phất phất tay, hắn một ngón tay chỉ khoảng cách thương đội doanh địa khoảng 100 trượng rừng cây nhỏ nói, ta ở nơi đó chờ các ngươi sau khi tới, gọi ta một tiếng liền tốt, không có ta cho phép, không thể tiến vào rừng cây nhỏ. Chu Phàm nói dứt lời, không đợi Mục Tam Doanh bọn hắn đồng ý, liền biến mất tại nguyên chỗ. Ở xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại 3 trượng có hơn, một cái chớp mắt di động, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong mắt. Thương đội tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, loại này thân pháp di động đến không khỏi quá nhanh. Tiểu thư, cẩn thận có trá. Võ giả cầm đầu nam tử trung niên sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, nếu không từ ta dẫn người tới thăm dò một cái hắn là thương đội thủ vệ đội trưởng Lục Thí Bằng, cái này mang theo mặt nạ nam tử lai lịch bí ẩn. Thân pháp quỷ dị, khó lường cẩn thận đề phòng. Không cần, làm như vậy quá không có thành ý. Mục Tam Huynh lắc đầu nói, chuẩn bị cho ta ngân phiếu, ta với các ngươi tự mình cùng đi. Vâng. Lục Thí Bằng không tiếp tục khuyên, Mục Tam Huynh chuyện cần làm, ai cũng ngăn không được. Ngân phiếu rất nhanh liền bị mang tới, Mục Tam Huynh mang theo Lục Thí Bằng 5 người hướng rừng cây đi đến. Chu Phàm sở dĩ muốn đi vào trong rừng cây. Là bởi vì tài liệu của hắn đều tại chữ vật chi thư bên trong, chữ vật chi thư đặc biệt như vậy chữ vật khí cụ, đương nhiên vô pháp ở những người khác phía trước sử dụng. Phí đi một chút thời gian, Chu Phàm mở ra chữ vật chi thư, đem bên trong muốn giao dịch tài liệu toàn bộ lấy ra để dưới đất, trên đất tài liệu chất thành một đống khoảng chừng cao cơ nửa người, hắn liền kiên nhẫn chờ lấy Mục Tam Doanh bọn họ chạy tới. Hắn cố ý ở trước mặt mọi người hiện ra thuấn di cấp thân pháp. Là hy vọng Tam Mục thương đội người không cần lên cái gì ý đồ ít ra u mánh hổ hình, chúng ta có thể đi vào sao không bao lâu ngoài bìa rừng truyền đến Mục Tam Doanh thanh âm. Chu Phàm một mực duy trì lấy lục thức mở rộng, hắn cảm giác được bên ngoài hẳn là tới 6 người sau đó, thản nhiên nói, có thể tiến đến. Mục Tam Doanh mang theo nàng 5 người đi vào rừng cây, nhìn xem trên đất tài liệu, nàng không có lộ ra quá kinh ngạc biểu lộ, chỉ liếc qua một cái mới nhìn hướng Chu Phàm nói, mánh hổ hình. Chúng ta muốn kiểm tra một chút tài liệu sao Chu Phàm lui lại mấy bước nói, tùy tiện. Mục Tam Huynh mang tới 5 người liền bắt đầu đi tới kiểm tra một chút tài liệu, rất nhanh Lục Thí Bằng ngẩng đầu lên nói, tài liệu không có vấn đề, nhưng chúng ta cờ ơn ở kiểm kê tài liệu số lượng cần thời gian. Vậy các ngươi chậm rãi điểm. Mục Tam Huynh theo chính mình phù túi bên trong lấy ra 3 tấm 10 vạn huyền tệ ngân phiếu hỏi, mãnh hổ huynh, cái này như thế nào cho ngươi trực tiếp ném qua tới đi. Chu Phàm chậm rãi nói. Mục Tam Doanh tay run một cái, 3 tấm ngân phiếu thẳng tắp hướng Chu Phàm bay đi. Cái này ngân phiếu là đại ngụy quan gia lợi dụng đặc thù lá bùa chế, lại ở phía trên minh khắc phù văn, thủy hỏa bất xâm, liền tính dùng cự lực lôi kéo, cũng khó có thể xé rách rơi. Ngân phiếu bay tới, Chu Phàm ý thức không có cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm, hắn tay bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt chân khí đem 3 tấm ngân phiếu bắt trong tay. Xác nhận ngân phiếu không có tồn tại cạm bẫy sau đó, hắn phân biệt một cái ngân phiếu là thật hay giả, mới thu vào. Mãnh hổ huynh nếu là không có việc gì, trước tiên có thể đi. Mục Tam Doanh nhàn nhạt cười nói. Ngươi không sợ số lượng không đủ sao Chu Phàm liếc qua cái kia 5 cái ngay tại kiểm kê tài liệu 5 người hỏi. Không đủ QNZ không kém là bao nhiêu, ta cũng không thèm để ý điểm ấy sai sót. Mục Tam Doanh phong khoáng nói. Ngược lại là mãnh hổ huynh đối lần này giao dịch còn hài lòng nếu là hài lòng không biết lần tiếp theo giao dịch là cái gì thời gian mỗi ngày giữa trưa, nếu là ta đến liền sẽ đến, nếu là qua giữa trưa ta không đến, đó chính là không tới, các ngươi thương đội chỉ cần cam đoan khi ta tới chuẩn bị tốt tiền liền tốt, ngươi để ai cùng ta giao dịch cũng không đáng kể. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói. Ở Mục Tam Doanh đáp ứng xuống, Chu Phàm biến mất tại nguyên chỗ, đã rời đi rừng cây. Mục Tam Doanh không nói gì, chắp hai tay sau lưng kiên nhận trở lấy mang tới 5 người kiểm kê tài liệu. Một lát sau tài liệu kiểm kê xong, Lục Thí Bằng lại nói ra, tiểu thư, tài liệu không ít ngược lại còn có chút vượt quá. Mục Tam Doanh khẽ gật đầu, để Lục Thí Bằng 5 người đem tài liệu xếp gọn, toàn bộ mang về thương đội doanh địa. Tam Mục thương đội lâu dài đều có người trú đóng ở nơi này, sau đó điều động mấy chi thương đội khứ hồi hai địa phương. Tam Mục thương đội doanh địa tất cả đều là từ nàng phụ trách. Về đến doanh địa sau đó, tài liệu đã bị dẫn đi tiến một bước xử lý. Mục Tam Doanh để bao quát Lục Thí Bằng ở bên trong 4 cái người tiến vào lều trại bên trong, nàng ngồi tại chủ vị, nhíu mày suy tư. Lục Thí Bằng 4 người không có lên tiếng, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hẳn không phải là Bách Khanh Chi Địa tùy ý một phương thế lực lớn người, bằng không không cần mang theo mặt nạ. Mục Tam Doanh mở miệng nói, các ngươi cảm thấy ta nói có vấn đề sao có vấn đề. Một cái ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên lắc đầu nói, hắn hứa hẹn cơ hồ mỗi ngày đều có thể xuất ra nhiều như vậy tài liệu, cũng có thể là trong đó một cái thế lực lớn nắm giữ một loại nào đó lợi hại đào đới phương pháp, bọn hắn vì giữ bí mật loại này đào đới phương pháp, liền ngụy trang không muốn để cho người biết là bọn hắn làm. Thiên sinh nói rất có đạo lý. Mục Tam Huynh nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy liền vô pháp thông qua điểm ấy xác nhận hắn tới từ thế lực nào. Lêu vải lâm vào trong yên lặng, một hồi Mục Tam Huynh lại nói, thân pháp của hắn nhanh như vậy, đúng là hiếm thấy, võ cảnh thân pháp võ kỹ rất khó làm được loại trình độ này, nhưng đạo cảnh tu sĩ hẳn là có thể làm được, đạo cảnh lên một chút đặc thù khí cụ phù lục cũng có thể làm được. Hắn có phải hay không là đạo cảnh tu sĩ tiểu thư, cái này vô pháp xác nhận, bởi vì liền ta biết, chỉ cần nuốt một loại nào đó đang dược, mấy tức ở giữa tốc độ cũng có thể đạt tới nhanh như vậy, chúng ta không có nhìn thấy hắn một mực dùng tốc độ nhanh như vậy di động. Lục Thí Bằng trả lời. Hắn tiến vào rừng cây nhỏ, chúng ta không có nhìn thấy hắn dẫn người tới, đương nhiên QNZ không bài trừ hắn tiến vào rừng cây nhỏ sau đó, liền để hắn người rời đi trước thời hạn khả năng. Mục Tam Huynh cau mày nói, nhưng ta mang các ngươi đi vào lúc quan sát qua, cánh rừng bên trong cũng không có bất luận cái gì đi lại vết tích. Đương nhiên hắn mang tới người khả năng chân không rơi xuống đất, nhưng càng có thể chính là hắn trên thân mang theo chân quý chữ vật khí cụ. Cái này trong chướng đồng 4 người không tiếp tục phản bác, chỉ là sắc mặt biến hóa. Chữ vật khí cụ, không ít vừa tiến vào đạo cảnh tu sĩ đều không thể thu được một cái. Người này nếu là có được chữ vật khí cụ, vậy người này có rất lớn khả năng là đạo cảnh tu sĩ.